Thập Phương Võ Thánh, chương 644 thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, màn hình ảm đạm đi, lại bắt đầu một lần nữa phát ra vừa rồi hình ảnh nhất rõ ràng, cái này là nhất đoạn mới ghi chép không bao lâu thu hình lại ngụy hợp trong lòng hiểu rõ. Hắn lại lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, rất nhanh, liền từ đoạn này thu hình lại bên trong, nhìn ra một điểm dấu vết. Cái kia đuổi bắt đại sư thì hai người tựa hồ là một cái hệ thống, bọn hắn vô luận là quỹ tích bay, mang ra sóng chấn động văn, còn lại một chút chi tiết, đều tương đương nhất trí. Nhưng bằng vào này chút còn không thể hoàn toàn xác định. Ngụy Hợp dừng lại, không có ở trong phòng này dừng lại lâu, mà là quay người, đi vào gian phòng một cái khác phiến tròn bề ngoài trước. Môn phía bên phải, trên tường có một cái giống con nhện máu thịt nhô lên. Nhô lên bốn phía có từng đầu vũ động huyết sắc xúc tu, tại theo gió lay động. Hết sức rõ ràng, cái này nhô lên cũng là sống. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này con nhện nhô lên. Không có phản ứng, bắt lấy nhô lên chuyển động. Lần này có phản ứng, ôi trước mặt đỏ sậm tròn môn chậm rãi hướng lên kéo, lộ ra mặt khác rộng rãi tràn đầy máu thịt bao trùm phòng khách. Trong phòng khách đỉnh có mấy đạo màu vàng kim cột sáng chiếu nghiêng xuống tới, trở thành duy nhất nguồn sáng. Bốn phía từng đầu lỗ khảm một dạng hành lang, khảm nạm tại trên mặt tường. Ngụy Hợp ra tới vị trí chính là trong đó một đầu hành lang trung đoạn. Cùng trước mặt hết thảy bức tường một dạng, cái đại sảnh này đồng dạng cũng toàn bộ bao trùm thật dày máu thịt tổ chức. Mặt đất, bức tường, chân nhà, khắp nơi đều có nhúc nhích hoạt tính máu thịt. Kim loại cùng máu thịt đan xen, dùng hợp lẫn nhau, kim loại như là khung xương, máu thịt như là tổ chức khí quan. Toàn bộ nơi này tựa như một cái to lớn sinh vật tạng khí bên trong khang. Trên không có một ít vụn vặt phảng phất bào tử một dạng đồ vật chậm rãi bay xuống tại Ngụy Hợp trên vai, trên cánh tay, trên đầu. Sau đó này chút cho bụi một dạng tiểu chút chít lại cấp tốc tại trang phục phòng hộ mặt ngoài bò qua bò lại, không tìm được chui vào lối vào, lúc này mới coi như thôi, lại thoát ly trang phục phòng hộ hướng địa phương khác lướt tới. Ngụy Hợp không có để ý này chút chân giới bên trong tổng gặp được đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn nhìn quanh toàn bộ phòng khách, bên trái là quỹ hành lang, kéo dài tiến vào một cái góc vuông chỗ ngoặt. Phía bên phải là kết nối lấy khác một cái hình tròn máu thịt môn. Phía trước đi mấy bước là cao cỡ nửa người đỏ sậm rào chắn. Ngụy Hợp đi qua theo rào chắn trên hướng xuống xem. Phía dưới là lớn nhất khối u một dạng màu đỏ sậm sự vật cũng không biết là cái thứ gì. Phía trên là phá lạn mấy cái lỗ hổng màu đen bầu trời. Vòng tròn hình trên bầu trời còn treo một chút thật dài, giống bồ đào một dạng máu thịt kết hợp vật. Thỉnh thoảng, này chút máu thịt hình dáng bồ đào sẽ còn bắn ra một cỗ bột phấn cho bụi một dạng đồ vật. Cái kia là vừa vặn còn tại Ngụy Hợp trên thân nhúc nhích qua vô số nhỏ bé bào tử, hoặc là côn trùng có cánh. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút chậm rãi hướng bên trái đi đến. Quảng cáo, hắn tận lực thả nhẹ bước chân, bởi vì chính mình hiện tại không có thính giác, chỉ có giáp trùng trên thân lấy được thị lực hơn nữa còn rất mơ hồ, cũng không thể nhìn rõ bao xa. Cho nên nhất định phải cực kỳ cẩn thận, rất nhanh, đi đến hành lang góc rẽ, một hồi ào ào tiếng vang, theo bên phải chỗ ngoặt truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất kỳ quái, Ngụy Hợp thính giác khí quan rõ ràng không có đi đến nghẹt thở tầng độ cao, nhưng như cũ nghe được cỗ này tiếng vang. Đó là phảng phất dùng gậy gỗ tại bùn nhão bên trong không ngừng trộn thanh âm. Ngụy Hợp thân thể hơi ngưng lại, dừng bước, bỗng nhiên hắn về sau vừa lui, bành, một đoàn xương máu theo bên trái chỗ ngoặt hung hăng phun ra đến, theo hắn nguyên bản vị trí xuyên qua, đánh vào trên mặt tường. Xương máu phảng phất có được cực cường tính ăn mòn, trong nháy mắt liền đem bức tường ăn mòn đến toát ra khói trắng. Trong chốc lát một đoàn đỏ sậm máu thịt bay nhào mà ra ở giữa không trung kéo ra máu thịt hai cánh tựa như to bằng chậu rửa mặt nhỏ bươm bướm bay về phía Ngụy Hợp bộ mặt. Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lăn khỏi chỗ tránh đi máu thịt bươm bướm vỗ đánh. Bởi vì sợ trang phục phòng hộ tổn hại, hắn không dám dùng sức ra tay. Mà lại cái này huyết nhục bươm bướm tốc độ cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh trình độ. Nơi này tựa hồ không có không khí, vận tốc âm thanh cũng không thể mang đến bức tường âm thanh nổ tung. Nhưng vừa vặn loại kia thanh âm, lại là địa phương nào truyền đến, Ngụy Hợp trong đầu còn không có lấy lại tinh thần, lại thấy cái kia máu thịt bươm bướm ở giữa không trung vỗ hai cánh, hồng ảnh lóe lên, lại nhào hướng mình. Còn không có tiếp cận, hắn đều có thể thấy bươm bướm một đôi rộng thùng thình trên cánh thịt che kín hơi mờ mạch máu mạch lạc. Càng then chốt chính là cái này huyết nhục bươm bướm hai cánh đến gần bức tường, rõ ràng còn không tiếp xúc đến mặt tường. Trên tường liền tự nhiên nhiều hơn từng đạo sắc bén vết cắt. Tựa hồ máu thịt bươm bướm trên người có một loại nào đó lực lượng vô hình, có thể cách không làm bị thương sự vật. Ngụy Hợp không kịp nghĩ nhiều, quay người co cẳng liền chạy. Nếu như không có trang phục phòng hộ, hắn có lẽ còn có khả năng thử một chút xem chính mình có thể hay không đối phó cái này huyết nhục bươm bướm. Nhưng trang phục phòng hộ tại thân, một khi tổn hại, hắn có thể gánh không được bên ngoài ở khắp mọi nơi nghẹt thở hơi khói. Cho nên mau thoát đi mới là then chốt, dọc theo hành lang, một người một bươm bướm truy trốn ở giữa, rất nhanh liền xuyên qua mảng lớn hành lang mặt đất. Phốc, đột nhiên một thoáng, Ngụy Hợp cảm giác dưới chân không còn, hắn tựa hồ vọt tới một cái rộng rãi to lớn cầu thang chỗ. Thân thể mất đi cân bằng, liền muốn hướng xuống lăn xuống. Nhưng Ngụy Hợp một tay trên mặt đất khẽ chống, nhẹ nhàng giữa không trung vươn mình, hướng dưới cầu thang chưa dứt đi. Đằng sau bươm bướm còn giữa không trung, đuổi sát theo trên đỉnh đầu hắn gấp bay lao ra. Bành, bươm bướm hướng phía trước tại trên cầu thang không tựa hồ đụng phải cái gì vật vô hình. Thế mà giữa không trung nổ tung hết ra, đầy trời máu thịt bay vương xuống. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian dừng lại, hướng cầu thang phía trước nhìn lại. Nơi đó có một mặt mơ hồ, màu tím nhạt vô hình màn sáng. Màn sáng từ bên trên hạ xuống, phảng phất một mặt to lớn tường, làm cầu thang bên này cùng một bên khác cách biệt. Bươm bướm đụng vào, rõ ràng chính là cái này. Ngụy Hợp thở hắt ra, mắt nhìn trang phục phòng hộ nội bộ máy kiểm tra. Dưỡng khí dự trữ như thường, thân thể chỉ tiêu như thường. Chung quanh nhiệt độ 13 độ C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng người lên, đứng tại cầu thang phần cuối còn kém mấy cấp liền có thể đụng tới cái kia màu tím to lớn bức tường ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, từ nơi này, hắn mới thấy rõ ràng, chính mình vừa mới ra tới địa phương, là cái bộ dáng gì. Đó là một cái khổng lồ tựa như quả cà hình dáng đỏ sậm phi thuyền. Thân tàu lật nghiêng lấy tựa như một đầu chết đi côn trùng, phần đuôi liền là kết nối lấy cầu thang xuất nhập càng. Toàn bộ phi thuyền nằm tại một cái càng lớn máu thịt bao trùm trong huyệt động. Màu vàng kim ánh nắng từ bên trên đỉnh chiếu xuống tựa như thánh khiết cột sáng. Ngụy Hợp đứng dậy, tại bươm bướm rơi xuống rối loạn máu thịt khối thịt bên trong, chọn chọn lựa lựa. Rất nhanh, hắn liền tìm được vật mình cần. 10 cái hư hư thực thực thính giác khí quan tổ chức. Như cũ, đem này chút máu thịt tổ chức kiểm tra một chút ăn mòn độc tính, không có vấn đề về sau, liền trước đặt vào trang phục phòng hộ cách ly tầng, lại từ cách ly sườn đặt vào bên trong khang. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, sau lưng tóc đen tự động đem từng khối bươm bướm máu thịt quấn lên, kề sát ở tay trái mình cánh tay cạnh ngoài. Làn da tách ra, máu thịt nứt ra tựa như cái miệng nhỏ nhắn, đem bươm bướm máu thịt bao bọc đi vào. Sau đó bắt đầu thần kinh tiếp nhận. Trong lúc đó bươm bướm máu thịt mang đến mạnh mẽ ô nhiễm cùng ăn mòn lực nhường Ngụy Hợp thân thể không quyết tử đi mảnh lớn mảnh nhỏ tế bào. Nhưng mạnh mẽ tế bào ung thư năng lực tái sinh phối hợp tu di kình vương khủng bố khôi phục sức chịu đựng vẫn như cũ nhường Ngụy Hợp ở vào khỏe mạnh trạng thái. Ước chừng hơn 10 phút sau, Ngụy Hợp đưa tay ném đi một đống vô dụng khối thịt theo ẩn núp trong góc đứng người lên. Cuối cùng, có thể nghe được thanh âm, hắn thở phào một cái. Bươm bướm thanh âm khí quan, hắn tiếp nhận một phần nhỏ. Mặc dù không thể toàn bộ kế thừa cái kia máu thịt bươm bướm mạnh mẽ khí quan. Nhưng một phần nhỏ thính lực cũng đầy đủ dùng. Ngụy Hợp đứng người lên, lại lần nữa hướng phía máu thịt bươm bướm thi thể phương vị nhìn lại. Nơi đó đang không biết lúc nào, nhiều hơn một cái đồng dạng ăn mặc cồng kềnh trang phục phòng hộ người. Người kia đang dùng một cái kềm đồ vật đang thu thập trên mặt đất từng khối tản mát máu thịt. Một chút máu thịt đều đã dính trên mặt đất, hắn cũng không bỏ được vứt bỏ, dùng loại cái sẻng một dạng công cụ trên mặt đất nhẹ nhàng xúc động. Lúc này mặt đất bên trên, nguyên bản nổ tung gắn một mảng lớn bươm bướm máu thịt, lúc này chỉ còn lại có gần nửa tịch thu xong, còn lại đoán chừng đều bị này người thu thập đi lên. Ngụy Hợp trước đó bất động còn không có động tĩnh gì, lúc này hắn đứng người lên, đi ra ẩn núp điểm, lập tức phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Cái kia trang phục phòng hộ người một thoáng động tác dừng lại, ngẩng đầu hướng phía Ngụy Hợp hướng đi nhìn tới. Quảng cáo, hắn khẽ quát một tiếng, phát ra Ngụy Hợp hoàn toàn nghe không hiểu tiếng nói chuyện. Ngụy Hợp chậm rãi đi tới, trong lòng hắn cảnh giác nâng lên cao nhất, nơi này muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, cùng sinh vật có trí khôn trao đổi, là nhanh nhất phương thức. Nhưng đây là tại đối phương sẽ không mưu hại hắn điều kiện tiên quyết. Lúc này nếu bị phát hiện như vậy thì nếm thử cùng đối phương trao đổi một chút tốt nhất. Ta không có ác ý, Ngụy Hợp dùng chính mình nắm giữ nhất ngôn ngữ cổ xưa, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nắm giữ thính lực đối với hắn mà nói, dùng tế bào mô phỏng đối ứng chấn động tần suất cũng không tính khó. Dù sao hắn tự sáng tạo huyết nhục võ đạo, dung hợp chân huyết chân kình tinh hoa tu hành liền là đối tự thân máu thịt điều khiển. Ngụy Hợp lặp lại nói xong, ta không có ác ý câu nói này, phân biệt dùng hơn 10 loại khác biệt ngôn ngữ một vừa nói ra. Này chút ngôn ngữ tất cả đều là hắn ẩn cư trăm năm lúc tự học. Chính là vì đối phó câu thông không tiện tình huống, dạng này trao đổi tựa hồ có hiệu quả. Ngươi, là ai? Cái kia trang phục phòng hộ dừng lại, sau đó lên tiếng lần nữa, dùng một cái chúc chắc khó chịu thanh âm, nói ra Lâm Châu bên kia yêu tộc tiếng thông dụng. Ngụy Hợp trong lòng mừng rỡ, hắn sợ liền là hoàn toàn không cách nào trao đổi, nhưng bây giờ tựa hồ xấu nhất khả năng bị tránh đi. Ngươi cũng là người nhặt rác sao? Ngay sau đó, người kia lần nữa mở miệng nói, người nhặt rác. Ngụy Hợp híp mắt dâng lên. Từ đối phương trang phục phòng hộ cũ nát trình độ đến xem, rõ ràng, đối phương cũng không là cái gì tốt giai tầng. Nhưng chỉ cần có thể được đến trực tiếp nơi này tư liệu cũng đầy đủ. Đúng thế, ta cũng là người nhặt rác. Hắn cấp tốc đi theo đối phương đầu trả lời. Ngươi tại bên ngoài bao lâu? Ngươi trang phục phòng hộ nội bộ phóng xạ chỉ tiêu đều nhanh muốn vượt chỉ tiêu. Điên rồi hả? Người kia tiếp tục nói. Còn có ngươi dùng chính là chỗ kia loại ngôn ngữ ta kho số liệu đều không bảo tồn, còn là dự bị kho số liệu mới tìm đến. Ngươi là kẻ ngoại lai, ta, trước đi theo ta, ngươi trang phục phòng hộ bên trong chỉ tiêu quá cao tiếp tục như vậy ngươi không kiên trì được bao lâu liền sẽ phát bệnh. Người kia tới gần, vỗ vỗ Ngụy Hợp cánh tay cạnh ngoài. Lùng bắt thuyền còn có 32 giờ đến, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, trở về đánh một châm chậm thực tề về sau, còn có thể lại đến một chuyến, chẳng qua là động tác phải nhanh. Hắn trầm giọng nói, được, Ngụy Hợp trầm mặc dưới, nhẹ gật nhẹ đầu. Hắn ngược lại muốn xem, này người muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Một mực tại chung quanh đi dạo cũng không phải cái biện pháp, còn không bằng bốc lên điểm hiểm, đi theo này người cùng một chỗ trao đổi, nói không chừng có thể càng nhiều đến một chút tin tức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì theo cho thị lực của hắn cùng tính giác đánh giá ra, người trước mắt này trên thân cũng không có huấn luyện qua dấu vết nhất cử nhất động, trong lúc hành tẩu cũng không có tu hành võ đạo qua trạng thái. Nói như vậy, chỉ cần tu tập võ đạo qua, hoặc là luyện qua cách đấu thuật loại hình người tại lạ lẫm nguy hiểm trong hoàn cảnh, hành động ở giữa sẽ tự nhiên toát ra thân thể mạnh yếu phân bố. Lại thêm linh lực thả ra ngoài về sau, hắn cũng không có theo người trước mắt này trên thân cảm giác được tương đối cao nồng độ năng lượng. Cho nên nho nhỏ cực một lần cũng đáng. Cách chương.